Ma thần trời sinh, chương 333, C-333, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước, ta đến trợ giúp hắn một tay. Những võ giả khác của ma môn đều không biết quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và thánh nữ. Thậm chí còn không biết thánh nữ ma môn còn có thân phận khác là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành Ngọc Ngưng Xanh. Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã từng ra tay trợ giúp ma môn một lần. Thánh nữ điện hạ giúp hắn cũng là chuyện bình thường. Trong chuyện này, cũng chỉ có Đoan Mục Linh Nhi mới biết rõ nội tình. Nàng liếc nhìn thánh nữ ma môn một cái thật sâu, lập tức khom người cúi đầu, nói. Thánh nữ điện hạ cẩn thận. Đoan Mục Linh Nhi dẫn theo các cao thủ khác của ma môn, lần lượt thông qua trận pháp truyền tống rời đi. Hào quang trận pháp bắt đầu yếu đi, huyết khí trong hồ nước cũng càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Lúc huyết khí của truyền tống trận hoàn toàn hao hết, trận pháp truyền tống sẽ đóng cửa. Nếu còn không rời đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong Thiên Đế Thần Cung. Ngưng, thánh nữ ma môn đứng cạnh truyền tống trận, chắp tay trước ngực, một đạo hàn khí lấy nàng làm trung tâm, tán phát ra ngoài, ngưng tụ thành một cái thủ ấn hàn băng màu lam, đánh thẳng về phía Bạch Ly thiếu chủ. Cùng lúc đó, Ngự Thanh đồng loạt ném ra 8 kiện huyền khí, hóa thành 8 đoàn ánh sáng rực rỡ. Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra huyền khí thất phẩm, huyết thành thiết ấn. Đánh thẳng về phía trước, hợp lực lượng của 3 người, cuối cùng cũng đánh nát Bạch Ly thiếu chủ. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn một tiếng, truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống được một người, tiểu vương gia, người ly khai trước đi. Ngự Thanh nhìn thoáng qua truyền tống trận, quả nhiên nhìn thấy hào quang truyền tống đang nhanh chóng yếu đi, vì vậy liền lập tức rút lui. Hắn thoáng nhìn qua thánh nữ ma môn, sau đó đột nhiên dừng bước, cười nói. Thánh nữ điện hạ chính là nhân vật số 2 của ma môn, lòng dạ khoáng đạt không phải là người trong ma môn có thể so sánh. Chỉ riêng chuyện hôm nay ngươi xuất thủ tương trợ chúng ta, lần sau gặp lại, bổn vương nhất định sẽ tha cho ngươi một mạng. Hắc hắc, Ngự Thanh cũng không biết thân phận của thánh nữ ma môn, cho nên sau khi dứt lời, liền sải bước tiến vào trận pháp truyền tống trận, quay trở về Ngọc Lam đế quốc. Sau đó, thánh nữ ma môn và Ninh Tiểu Xuyên cũng lần lượt thông qua truyền tống trận mà rời đi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên từ trong truyền tống trận bước ra, võ giả trong Long Cốc đã rời đi hết, chỉ còn lại Ngự Thanh đang chờ ở bên ngoài. Gần như mỗi võ giả từ trong Thiên Đế Thần Cung đi ra, đều thân mang trọng bảo, rất sợ bị người khác cướp đoạt, vì vậy cho nên mới lập tức rời đi. Ngự Thanh thoáng nhìn lối ra vào của Long Cốc, trong mắt lộ ra thần sắc ước ao, ánh mắt có chút mê đắm. Nói, tĩnh như kiều hoa chiếu thủy, động như nhược liễu phù phong. Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Quả thật là giai nhân đương thời. Thế nhưng, người nói xem tại sao nàng lại không liếc nhìn ta lấy một cái, tì đi. Tĩnh lặng như hoa chiếu mặt hồ, chuyển động như liễu rũ trước gió, hình thái như cánh nhạn trao liệng, như du long uốn mình. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, người đang nói ai vậy? Thánh nữ ma môn a. Ngự Thanh lộ vẻ si mê, nói. Người không nhìn thấy sao, vừa rồi nàng từ trong truyền tống trận đi ra, mặc dù mang khăn che mặt, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập tình cảm chân thành, dáng vẻ động lòng người, khiến ta không thể quên nàng được. Ninh Tiểu Xuyên bật cười, nói. Ánh mắt của nàng thật sự lộ ra tình cảm sâu đậm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó là tất nhiên, ta có lý do để tin tưởng nàng vừa gặp ta đã yêu. Ánh mắt Ngự Thanh nhìn xa xăm, nói, nhất là ánh mắt ôn nhu đó, bất thắng lương phong đích kiều tu. Nàng khẽ liếc nhìn ta một cái, không mang đi đám mây mù, lại mang đi lòng ta. Dáng vẻ e lệ trước làn gió nhẹ, Ninh Tiểu Xuyên nói, có lẽ thâm tình trong mắt nàng là vì nàng đang nghĩ đến người yêu. Hoặc có lẽ nàng ngoái đầu lại để chờ đợi một người khác. Dừng, người đây là đang ghen ghét với ta, ở đây ngoại trừ bổn vương ra. Còn có người khác sao? Ngự Thanh nói, Ninh Tiểu Xuyên cười nói, không phải còn có ta sao, người đã có nhiếp thị song mỹ rồi, còn muốn chen chân vào sao? Thánh nữ ma môn, nhất định là thức ăn của bổn vương rồi, ta muốn nàng phải rơi lệ vì ta, yêu ta đến ruột gan đứt từng khúc, đau khổ đến tê tâm liệt phế, vướng mắc trong yêu hận, không thể tự kiềm chế bản thân. Đây chính là khiêu chiến cuối cùng của cuộc đời ta, Ngự Thanh kiên định nói. Ta có thể chen chân được không? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Sử Tiến Vu khệnh khạng từ trong Long Cốc đi ra, ôm lấy cái bụng bự, toàn thân thịt mỡ rung rung, bước chân lại rất vững vàng, không nhanh không chậm, tựa như một con ngỗng. Con ngỗng này rất nhàn nhã, giống như đang ngắm phong cảnh trong Long Cốc. Người không vào Thiên Đế Thần Cung, ngược lại chạy vào Long Cốc làm cái gì? Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều rất kinh ngạc. Sử Tiến Vu cũng lộ ra dáng vẻ tiếc hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng giận, ta cũng muốn vào Thiên Đế Thần Cung tầm bảo, thế nhưng lúc ta tiến vào trận pháp truyền tống, không ngờ năng lượng trận pháp lại hao hết, không đủ vận chuyển ta truyền tống. Không thể tiến vào Thiên Đế Thần Cung, cho nên ta cũng chỉ có thể ở lại Long Cốc chờ đợi. Đợi suốt một năm, ngược lại ta cũng phát hiện được một chuyện rất kinh người. Cái gì? Ngự Thanh nói, toàn bộ Long tộc đã rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc rồi. Sử Tiến Vu nói, Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đối với triều đình mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Ninh Tiểu Xuyên nói, ngay cả Long tộc gia nhập Thần Long Chiến Sĩ Doanh, cũng rời khỏi Ngọc Lam Đế Quốc rồi. Sử Tiến Vu vuốt cằm, khẽ gật đầu, nói. Ta nghe ngóng được từ chỗ Long nữ muội muội là toàn bộ Long tộc tại Ngọc Lam Đế Quốc đều bị triệu hồi, sau đó cùng rời đi, có lẽ Long tộc sẽ dọn vào sâu trong Thiên Hư Đại Lục, hoặc cũng có thể là xuống dưới biển sâu ở Viễn Dương. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh đều khó coi tới cực điểm, đồng loạt nói. Binh chủng cường đại nhất của triều đình là Thần Long Chiến Sĩ, nếu như biến mất, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất. Chúng ta ở trong Thiên Đế Thần Cung suốt một năm. Có lẽ sắp đến lúc loạn thế rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, hai lực lượng cường đại nhất của triều đình là Học Cung Chi Chủ và Thần Long Chiến Sĩ. Bây giờ, hai lực lượng cường đại này đã không còn, thế lực triều đình cũng suy giảm mạnh. Những người trước kia không dám đối nghịch với triều đình, e rằng bây giờ sẽ đồng loạt ra mặt. Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh liền quyết định lập tức trở về Hoàng Thành. Sử Tiến Vu giống như một cái đuôi, bám sát đằng sau Ninh Tiểu Xuyên. Công bố muốn đi Hoàng Thành để thăm thú quang cảnh, thế nhưng, ánh mắt của hắn thì lại không rời khỏi Tiểu Long. Tiểu gia hỏa này cũng là Long tộc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng đây chính là con rồng cuối cùng ở Ngọc Lam Đế Quốc rồi, quả thật là đáng yêu mà, chỉ cần mập lên một chút. Tiểu Hồng, mau gọi một tiếng Sử Đại Thúc đi, Đại Thúc sẽ cho ngươi ăn long quả mà Long tộc thích ăn nhất. Sử Tiến Vu rất hứng thú với Tiểu Long. Cứ bám sát làm quen, tựa như một đại thúc đang dụ dỗ một tiểu nữ hài ngây thơ. Ba người đứng từ xa, quay đầu nhìn lại Long tộc, chỉ thấy một cự nhân thạch thú cao hơn 100 mét, giống như một tòa núi lớn xông đến, đánh chết một đầu huyền thú ngũ phẩm, cầm chiến phủ giơ lên trời, giống lớn. Ninh Tiểu Xuyên, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải nghiền ngươi thành tro. Sau đó... Cự nhân thạch thú liền biến thành một tòa thành cổ màu đen, bay lên tầng mây, biến mất ở cuối đường chân trời. Bạch Ly thiếu chủ bị ngươi đánh thật thảm a, nó vốn là một đầu huyền thú cửu phẩm, nhưng bây giờ lại biến thành một đống đá vụn, cho dù có nhìn thấy cô nương huyền thú xinh đẹp, e rằng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngự Thanh cười nói, Ninh Tiểu Xuyên thì không cười nổi, nói, tất cả mọi người đều thu hoạch được bảo vật trong Thiên Đế Thần Cung. Tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể chấn động thiên hạ. Những bảo vật này nhất định sẽ khiến người khác đỏ mắt, âm thầm phục kích đánh lén. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên đoán không sai. Còn chưa rời khỏi khu rừng Mẫu Đằng, đã thấy có một cái thi thể máu me đầm đìa. Đây chính là thiên chi kiêu tử của Thiên Cơ Hầu Phủ La Sùng, chính là cường giả thoát tục tầng thứ tư. Hắn cũng tiến nhập Thiên Đế Thần Cung. Rốt cuộc là bị kẻ nào giết chết? Ngự Thanh nhìn thi thể trên mặt đất, nghiêm túc nói. Toàn bộ mọi thứ trên người La Sùng đều bị cướp sạch, hiển nhiên là đã gặp phải phục kích, bị người khác cướp đi bảo vật, thậm chí bỏ mạng. Đúng lúc này, tóc gáy toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dựng đứng cả lên, cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm đang tiếp cận. Huyền khí võ đạo trong cơ thể hắn tự động lưu truyền khắp toàn thân, huyền khí võ đạo bắt đầu chuyển động. Lập tức thi triển thất thải na di, đẩy Ngự Thanh và Sử Tiến Vu ra ngoài. Một cái dấu chân cực lớn từ trên trời đạp xuống, dẫm nát vị trí mà ba người Ninh Tiểu Xuyên vừa đứng, mặt đất nứt ra, để lại một cái dấu chân dài hơn 50 mét, sâu hơn 5 mét. Đây chính là dấu chân cực lớn do huyền khí võ đạo ngưng tụ thành, dẫm nát một mảnh cây cối, ngay cả cự thạch nặng ngàn cân cũng bị dẫm thành bột phấn. Còn mẹ nó, chuyện gì vậy? Không ngờ dám đánh lén chúng ta, thật là to gan. Trong mắt Ngự Thanh bắn ra một tia lửa giận, một chưởng đánh xuống đất, thân hình phóng lên cao. Ngự Thanh vốn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, sau khi bước vào địa tôn cảnh, có tu vi võ đạo làm vốn liếng, lá gan cũng lớn hơn, ngay cả Thiên Vương lão tử còn không sợ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi hại ta đến khổ, hôm nay nhất định phải thu cả vốn lẫn lãi từ trên người ngươi. Một đại hán tóc tai bù xù từ trên cao nhảy xuống, cuồng phong nổi lên, khiến cát bay đá chạy, lá cây bay đầy trời. Trên mặt hắn là một chòm râu dài, ánh mắt mờ trừng trừng, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vẻ đằng đằng sát khí. Quan trọng nhất chính là, kẻ này không có hai tay, tựa như một khối gỗ dựng trên mặt đất, hình dạng cực kỳ quái dị. Tại sao lại tới tìm ngươi, rốt cuộc ngươi đã lừa gạt bao nhiêu người? Ngự Thanh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào đại hán trước mặt, hồi lâu sau mới nhận ra đối phương, trầm giọng nói. Mộc Hồng Lai, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Đại hán tóc tai bù xù này, chính là Mộc Hồng Lai tiền nhiệm tổng đàn chủ Thiên Diệt Đạo. Mộc Hồng Lai xem Ninh Tiểu Xuyên là cửu nhân cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì đôi tay của hắn cũng vì Ninh Tiểu Xuyên cho nên mới bị đạo chủ Thiên Diệt Đạo phế bỏ. Thế nhưng, tại sao hắn lại xuất hiện trong khu rừng mẫu đằng này? Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác, liền cười. Mộc tổng đàn chủ, từ khi chia tay đến giờ không gặp chuyện gì chứ? Không biết là ai sai ngươi tới giết ta? Đừng nói nhảm nữa, giao Bắc Minh Thần Công và Ấu Thú Thần Long ra đây, ta có thể cho ngươi toàn thây. Mộc Hồng Lai lạnh lùng nói, hai tay bị phế, sinh hoạt không thể tự làm chủ được mà còn khẩu khí lớn như vậy. Có tin bổn vương tùy thời có thể khiến ngươi biến mất khỏi thế gian này hay không? Ngự Thanh nói, Mộc Hồng Lai lạnh lùng nhìn Ngự Thanh, trong mắt bắn ra hai đạo huyền quang, ngưng tụ thành hai đầu cự thú dữ tợn, đánh Ngự Thanh bay ra ngoài. Ngự Thanh từ dưới đất đứng dậy, cánh tay sưng phù, miệng thổ máu tươi, lắp bắp. Đây là địa tôn cảnh tầng thứ 3, cách chương.